Trong phim Ngoài đời, chương 41, cắm vào rửa, bên trong sẽ không ngứa nữa. Góc truyện audio.com, edit, ping 2205, Quý Hoài Thịnh hôn lâu đến mức làm Lâm Chi hơi khó thở. Cô giãy giụa trong vòng tay anh, miệng phát ra những tiếng ô ô ươm ươm. Váy ngủ ướt đẫm dính sát vào người, phô bày những đường cong tinh tế của cô. Có thể thấy rõ hình dáng đầy đặn tròn trịa của bầu ngực giấu dưới lớp váy ngủ. Hai hạt đậu đỏ nhô lên cọ sát với lồng ngực trần trụi rắn chắc của anh khi cô giãy giụa. Quý Hoài Thịnh buông cái miệng đã bị hôn đến sưng đỏ của Lâm Chi ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bầu ngực không ngừng phập phồng của cô. Tay anh bao lấy một bên vú trắng nõn, xoa nắn thành đủ các loại hình dạng. Cảm giác tê dại từ ngực truyền đến, Lâm Chi vặn vẹo cơ thể, miệng rên rỉ. Ưm ưm ô, những tiếng rên rỉ kiều mị của cô càng kích thích dục vọng của Quý Hoài Thịnh. Anh cởi bỏ chiếc váy ngủ lỏng lẻo ra cúi đầu cắn lên ngực cô. À đau, Lâm Chi ôm lấy cái đầu đang vùi trước ngực mình, cong eo, khẽ kêu lên một tiếng. Quý Hoài Thịnh buông miệng ra thấy một dấu răng rõ ràng trên bầu ngực trắng nõn mềm mại của cô mà ảo não. Hình như vừa rồi anh cắn hơi mạnh, tại cô quá mềm, quá quyến rũ, cho nên anh chỉ muốn ăn cô vào miệng. Quý Hoài Thịnh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nụ hoa sưng đỏ trấn an. Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ hơn. Anh cởi quần áo hai người, bế Lâm Chi vào bồn tắm, đặt cô ngồi trên đùi mình, để hai người mặt đối mặt. Khi hai người ngồi xuống, nước trong bồn tắm tràn ra, làm ướt cả sàn nhà. Quý Hoài Thịnh nâng mông Lâm Chi lên, để hạ thân của hai người dán sát vào nhau. Dương Vi Ti Thô cứng cọ qua cọ lại dọc theo kẽ mông trắng nõn của cô chạm vào cửa huyệt non mềm. Anh lấy một chút sữa tắm xoa lên ngực cô, chẳng mấy chốc một đống bọt trắng nổi lên, che lấp nửa bầu vú mềm mại. Kiểu nửa che nửa hở này vô cùng quyến rũ, động tác dưới thân anh cũng không dừng lại, Dương Vi Ti hướng về phía trước cọ qua âm đế. Hạt nhỏ bên trong nhô lên rơi vào lỗ quy đầu, khiến eo Quý Hoài Thịnh tê dần. Anh thở hổn hển, đưa đẩy hông, đụng vào âm đế của cô mấy cái. A a, phía dưới toàn thân Lâm Chi run run như bị điện giật. Cô nắm chặt lấy bàn tay Quý Hoài Thịnh chỉ vào hạ thân hai người, nói không hoàn chỉnh. Hừ, phía dưới cũng muốn rửa sạch sao? Quý Hoài Thịnh đưa tay đến chỗ giao hợp của hai người, luồn ngón giữa vào âm đo của cô, để anh giúp em. Đường vào nhỏ hẹp kẹp chặt lấy ngón tay anh, chỉ mới vào được một nửa đã bị giữ lại. Anh gian nan xoay chuyển ngón tay, rửa sạch tiểu huyệt cho cô. Ngón tay cọ qua cọ lại vài cái kéo cả nước tắm vào trong. Những tiếng ỏm ọp vang lên, tiểu huyệt mấp máy nuốt vài ngụm nước. Ăn thật ư, Quý Hoài Thịnh cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của cô cảm thán. Lát nữa côn TST cắm vào sẽ thoải mái cỡ nào đây? Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ, Lâm Chi vặn vẹo tránh né, ừm ngứa. Ngứa chỗ nào, cổ ngứa, cô dừng lại một lúc rồi thì thầm. Phía dưới cũng ngứa, Quý Hoài Thịnh cười nhẹ, cảm thấy Lâm Chi say rượu thành thật đến đáng yêu. Anh rửa giúp em, bên trong sẽ không ngứa nữa. Anh nâng mông Lâm Chi lên, để cửa huyệt phấn nộn nhắm thẳng vào Dương Vi Ti đã ngẩng cao đầu, dụ dỗ. Ngồi xuống đi, để côn TST lớn cắm vào rửa, bên trong sẽ không ngứa nữa. Lâm Chi ngoan ngoãn ngồi xuống, quy đầu khai phá hai mảnh am môi đầy đặn đi vào trong hoa huyết. Thịt mềm bên trong siết chặt lấy quy đầu to lớn, làm cô không đẩy vào được nữa. Quy đầu tắc lại ở cửa huyệt khiến Lâm Chi hơi bối. Góc truyện audio.com, dối, hai chân cô run rẩy quỳ trên đùi anh, không dám ngồi xuống nữa. Hoa huyết cứ ngậm lấy đỉnh côn TST, chậm chạp không cho vào tiếp. Quý Hoài Thịnh nhịn đến mức chán nổi gân xanh, anh đặt tay lên vai Lâm Chi, dùng sức nhấn xuống, phụt một tiếng, côn TST lớn mở rộng đường đi chật hẹp cắm vào chỗ sâu nhất. A, lớn quá, chướng quá. Lâm Chi bám vào bờ vai anh, thở dốc từng hồi, cảm giác được lấp đầy trong nháy mắt khiến cô hoảng loạn. Âm đo nhỏ hẹp bị căng ra tầng tầng mềm thịt, dùng sức xô ép muốn đẩy côn TST lớn ra ngoài. Quý Hoài Thịnh hưởng thụ cảm giác ẩm ướt nóng bỏng khi hoa huyết cọ sát đè ép. Anh thoải mái híp mắt lại, lớn mới làm em thoải mái được, sắp hết ngứa rồi. Anh nâng mông Lâm Chi lên, rút côn TST ra. Thịt mềm vẫn mút lấy thân gậy, không cho nó rời đi. Hơi thở của anh thô nặng, cưỡng ép rút ra. Khi đi ra gần hết, anh lại ấn mông cô thật mạnh, phụt một tiếng, Dương Vi Ti lại cắm tới chỗ sâu nhất. Thịt mềm mấp máy liên tục, lúc đóng lúc mở, giống vô số cái miệng nhỏ tham ăn cắn mút côn TST, khiến xương cùng của anh tê dại vì thoải mái. Cách chương.